Tại hạ không phải là nữ. Chương 579. Tô Tô tiến giai, góc truyện audio.com. Chuyển ngữ, Hong Chơn Anh, edit, bồng bồng, Tô Tô dãy dụa đối với Ngô Minh quấy nhiễu không lớn. Bởi vì khí mạch hỗn loạn khiến tứ chi nàng nghiêm trọng không khống chế được, căn bản không đạt được hiệu quả dãy dụa nguyên vẹn. Huống chi trong nước lực cản cũng lớn, dưới tình huống Ngô Minh cố ý gây nên, tương tự với hiệu quả cưỡng bách đầy đủ biểu hiện ra. Ừ, là người nữ, trong lúc dãy dụa Tô Tô cảm giác được giới tính của người sau lưng. Hoàn hảo Tô Tô cha biết, mau nhanh đình chỉ dãy dụa. Người sau lưng thân thể mềm mại, đặc biệt địa phương dán tại trên lưng giống như có chút đầy đặn có thể đạn, hẳn không phải là chiếm tiện nghi mình đi. Cứ việc nàng minh bạch đối phương không phải là ác ý thế, nhưng dưới nước khuyết thiếu liên hệ, nàng căn bản không rõ người phía sau là để cho nàng hút máu. Người bình thường cũng không nghĩ ra điểm ấy. Huyền khí trong cơ thể Tô Tô tán loạn, Ngô Minh còn thật là càng giúp càng thêm bận. Nàng là xem quen Long Ngạo Thiên giúp người suôn sẻ, luôn cảm thấy vai chính xuất thủ nhất định có thể chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không, giúp người trừ tai nhẹ như không. Kết quả nàng giúp càng thêm bận, Ngô Minh nóng ruột thế nào nàng không biết hút máu đây. Ách được rồi, nàng làm sao có thể biết hút máu có thể giúp một tay trong việc chữa thương. Nếu không dùng phương pháp viết chữ sau lưng, có thể nơi này là đáy biển, cảm giác trên lưng trì độn, viết cũng không hiểu. Ngô Minh tại sau lưng Tô Tô vẽ vài cái, quả nhiên đối phương không rõ. Cảm thụ được khí mạch trong cơ thể Loli Tô Tô càng ngày càng loạn, Ngô Minh quyết định thật nhanh. Thẳng thắn, ta hút máu mình, Ngô Minh đem cánh tay bị vẽ ra vết thương kề sát môi của mình, tự hút huyết dịch vào, bảo trì ngậm trong miệng. Tiện đà, nàng tại phía sau Tô Tô trực tiếp vận động gò má của nàng quẹo hướng phải, cũng đưa thân cổ tới trước dò xét. Cường hôn đưa máu, không sai, cường hôn, dùng miệng đưa tiên huyết qua. Nhìn quen trong tiểu thuyết võ hiệp, nữ nhân vật chính dùng cặp môi thơm ngọt mướm thuốc, Ngô Minh trong lúc nhất thời đã nghĩ ra biện pháp này. Trên đời này còn có Long Ngạo Thiên đạt đến một trình độ nào đó như thế sao? Ngô Minh trong lòng có chút cảm khái mình hào phóng, chính miệng đem máu tươi của mình đưa lên, chỉ sợ là ai cũng sẽ cảm kích không ngớt a. Ách, mặc dù bây giờ là Long Ngạo Kiều, xem tại bản thân đã từng coi sạch sẽ thân thể Loli mà nói, ta liền hào phóng một lần a. Tô Tô hoàn toàn không kịp đề phòng, nhất thời bốn cánh môi lạnh lẽo giáp nhau. Nàng hoàn toàn bối rối, Ngô Minh không khách khí chút nào dùng đầu lưỡi bắt đầu tiến công, dĩ nhiên không phải làm cái việc gì. Mà là chống mở Tô Tô cắn chặt khớp hàm, đem máu tươi trong miệng đưa tới. Lần đầu tiên cùng người có tiếp xúc môi, lần đầu đụng phải chuyện như vậy, trong đầu Tô Tô một lát vẫn là một mảnh trống rỗng. Cũng là vận khí không tệ, loại tình huống tạm mất ý thức này, vừa vặn là lúc thích hợp để thu hồi huyền khí tán loạn đạo khí quy chính. Ngô Minh đưa ra tay trái trực tiếp khống chế tại trên yếu huyệt phía sau lưng của Tô Tô, tay phải bóp lấy gò má của Tô Tô, nhất tâm lưỡng dụng. Đem tiên huyết đưa đi qua, đồng thời cũng dùng huyền khí không ngừng đạo khí quy chính. Làm hai việc cùng lúc. Trạng thái mất ý thức ngắn ngủi đã có trình độ rất lớn trợ giúp Ngô Minh, nguyên nhân là bởi vì chủ nhân buông tay, trái lại lợi cho người ngoài tiếp quản. Góc truyện audio.com, lực khống chế huyền khí của Ngô Minh lại rất mạnh, huyền khí tứ chi mà Tô Tô không khống chế được tạm thời đã có thể khống chế. Tô Tô phát giác bên trong sách nói cái gì mà nụ hôn đầu tiên đều là giả. Nụ hôn ấm áp đầu tiên đều là mùi máu tanh, xen lẫn lọt vào một điểm nước bọt. Hơn nữa quanh thân còn là băng hàn triệt cốt, thật là đủ làm người ta cảm giác hỏng mất. Tô Tô cảm giác khá mất mát, Ngô Minh cùng Mục Thanh Nhã đã sớm tại trong sơn động hồ thiên hồ địa qua, nhưng nàng cũng ở trong nước mất đi nụ hôn đầu tiên. Nụ hôn đầu tiên của mình không phải là với cái nam nhân, Tô Tô cũng đã sớm có chuẩn bị tâm lý. Bởi vì liền là luyện đại diệu hóa chân kinh, kết quả nàng rất rõ ràng, sớm liền muốn cùng nữ hài tử làm sao. Cho nên trước đó nàng đang lúc cùng Ngô Minh lần đầu tiên gặp mặt, phương hướng nói chuyện đều là theo hướng nam tử. Nhưng không nghĩ tới chính là, hôm nay lại có thể không hề chuẩn bị mà tại dưới nước cùng một nữ hài tử hôn môi, hơn nữa còn là đối phương chủ động. Tô Tô khó có thể ức chế mà khuôn mặt nóng bừng, cảm thấy rất không có ý tứ. Nàng căn bản không nghĩ tới máu Ngô Minh là làm vị thuốc đưa qua đây, cảm giác trong miệng mùi vị quái dị sau lập tức muốn phun ra ngoài, nhưng Ngô Minh lại dùng đầu lưỡi khiến nàng không cách nào làm được, thậm chí nắm bắt quai hàm của nàng để cho nàng nuốt xuống. Lẽ nào hôn môi sẽ phải uống máu sao? Chẳng lẽ trong sách nói thấy không? Chính là cái ý tứ này. Tô Tô không có kinh nghiệm, dựa vào trong ngày thường nhìn các loại tạp thư, lung tung mà suy đoán đến. Tô Tô dù sao cũng là tiểu nha đầu 15 tuổi. Mặc dù là có chuẩn bị làm cái nam tử, nhưng bây giờ trên người cũng là ngượng ngùng, trong lúc đôi môi giáp nhau thân thể chậm rãi như nhũn ra. Ngô Minh cũng không coi là gì, đồng thời trong lòng cũng có chút ít thoải mái, sau một lúc lâu xác nhận đối phương đã đem máu nuốt xuống. Nhưng Ngô Minh cũng không chịu buông môi ra, bởi vì nàng đột nhiên nhớ lại công pháp song tu của Ma Âm Cốc Ân Cốc Chủ. Được rồi, dùng song tu công pháp dẫn đi một bộ phận tán loạn huyền khí. Ngô Minh trong lòng khen lớn bản thân thông minh, tiến hóa khung máy móc không sợ nhất chính là huyền khí bạo tạc. Lúc này huyền khí trong cơ thể lô ly vọt động khó khống chế. Vì sao không đem kẻ gây tai họa dẫn ra chuyển rời đến trên người mình? Ngô Minh dựa theo công pháp trên môi chậm rãi sản sinh một loại huyền khí song tu hấp lực. Bàn tay trái đặt tại sau lưng Tô Tô cũng đồng thời sản sinh một loại lực đẩy mạnh. Khiến huyền khí hỗn loạn trong người Tô Tô dọc theo miệng môi ra tuôn ra bên ngoài. Tô Tô nhất thời tâm thần mê man, căn bản không có chú ý tới tình huống huyền khí bị dẫn ra ngoài. Ngô Minh cũng không phải nghĩ muốn thôn phệ huyền khí đối phương, mà là đem huyền khí hỗn loạn chịu không nổi kia đổ về trong cơ thể mình. Khí mạch tiến hóa khung máy móc là chịu đựng bền chắc bực nào, cùng đan điền tiêu hóa lực cũng là cường đại, rất nhanh thì vỗ yên huyền khí lưu loạn hỏng bét, thậm chí dần dần đem bình hòa huyền khí dọc theo bàn tay trái Ngô Minh từ lưng truyền vào trong cơ thể Tô Tô. Ngô Minh phân tâm đa dụng, cẩn thận đem huyền khí tán loạn trong cơ thể Tô Tô mạnh mẽ sắp xếp lại, để cho nàng một lần nữa đạo khí quy chính. Bất quá theo động tác vận động như vậy, Ngô Minh cũng chậm chậm đi vòng qua chính diện Tô Tô. Tô Tô thật lâu mới phản ứng được thu nhiếp tinh thần lại cảm. Góc truyện audio.com, giác trong cơ thể có một cổ tương tự với nhiệt lực gì đó, dọc theo quanh thân tứ kinh bát mạch không ngừng chảy. Nơi đi qua kinh mạch vốn dĩ bị nghiền nát muốn băng toái của bản thân lại thần kỳ từng cái khôi phục chữa trị. Hơn nữa, giữa vị trí môi miệng tiếp xúc huyền khí không ngừng tiết ra ngoài, mà tay phía sau lại không ngừng mà bổ sung huyền khí mới tiến đến. Đây là một cái tuần hoàn, tương tự với một loại phương thức trị liệu đầy cung hoán huyết, thậm chí là có thể nói so với đạo khí hoán mạch càng thêm nguy hiểm. Tô Tô hoảng sợ, từng nghe mẫu thân nói qua, không ai có thể làm vòng tuần hoàn huyền khí bên ngoài được, vòng đi vòng lại mà giúp đỡ người khác đạo khí hoán mạch, nhưng giống như chỉ có tông chủ Trượng Kiếm Tông có thể miễn cưỡng làm được. Có người nói Tề Vương được hưởng thêm tuổi thọ, liền chủ yếu dựa vào tông chủ đạo khí hoán mạch. Tô Tô biết loại tình huống này cũng là do cung chủ Thiên Yêu Cung tự có tình báo, cho nên có kiến thức trên phương diện này. Tô Tô thiên tư vốn là kiệt xuất, lúc này lập tức tỉnh ngộ nữ tử sau lưng là Mạo Phong hiểm cực đại trị thương cho mình. Nàng lập tức vội vàng buông ra toàn bộ lực khống chế huyền khí, tùy ý nữ tử tới giúp đỡ bản thân đạo khí quy chính. Bất quá bây giờ nữ tử này đã đi vòng qua chính diện, chính đang khóa môi mình. Thân thể hai người không hề ngăn cản mà cùng quấn vào một chỗ, phi thường rõ ràng mà có thể cảm nhận thấy thân hình của đối phương lồi lõm có hứng thú. Tô Tô càng mặt đỏ tới mang tai, hoàn hảo bản thân tại trong nước cũng không rõ ràng. Nàng len lén mở mắt nhìn nữ tử trước mắt, trong một lúc lâu ánh mắt của nàng mới phát hiện nữ tử này cũng đang nhìn mình. Tiêu Nhược Dao, Tô Tô sửng sốt, nghĩ không ra ở lại chính là cái nữ hài khả ái động lòng người đã từng gặp mặt kia. Không biết tại sao trong lòng Tô Tô bỗng nhiên xuất hiện loại cảm giác âm thầm vui sướng. Nếu như là của nàng mà nói, đó là bị cường hôn cũng không sao a. Tô Tô len lén nghĩ. Nàng nhắm hai mắt lại, lặng lẽ phối hợp Ngô Minh hành động. Tiêu Nhược Dao rất là ưa nhìn, lớn lên cũng là không sai. Có lẽ nên là bản thân có lời. Tô Tô không biết nặng nhẹ mà loạn tưởng. Thương cảm nàng không biết Ngô Minh là một trạch nam xuyên qua, bằng không sợ là sẽ phải đau xót cho bản thân thua thiệt nặng. Theo Ngô Minh lấy song tu công pháp và tiến hóa khung máy móc phối hợp không ngừng mà đem huyền khí tinh lọc loại bỏ, đoàn huyền khí tấn cấp cuộn trào hỗn loạn trong cơ thể Tô Tô, rốt cục dần dần vững vàng. Thương thế càng tại dưới tiên huyết tiến hóa khung máy móc trị liệu mau chóng khôi phục, chỉ là trong lòng của Tô Tô ngổn ngang cảm xúc, căn bản không có nghĩ đến một cái chi tiết tiên huyết này, chỉ cho rằng mấy viên thuốc đối phương nhét vào miệng mình trước đó bắt đầu chậm rãi thấy hiệu dụng. Nàng hiện tại hoàn toàn bị Ngô Minh điều khiển tại trong lòng bàn tay, bởi vì song tu công pháp mang tới kích thích khiến cái lô ly này cả người đều nhẹ nhàng lâng lâng. Không phải là tại trong nước trôi nổi, mà là thân thể có loại cảm giác tương tự với trôi nổi. Tuy rằng không phải là phương pháp song tu trực tiếp nhất, chỉ là tiếp xúc đôi môi. Nhưng điểm mấu chốt nhất của việc song tu chính là trao đổi huyền khí sinh ra năng lượng tiêu hao cùng mối tương quan. Hai người thời khắc này tình huống chính là phù hợp cái yêu cầu này. Bất luận là Ngô Minh hay còn là Tô Tô, đều bị cái hôn. Góc truyện audio.com, dài đến gần nửa canh giờ này làm cho cả người sụi lơ như bùn. Thời gian dài như vậy, là bởi huyền khí không ngừng trao đổi sản sinh năng lượng thật lớn, lại khiến thân thể căn bản không cần trao đổi dưỡng khí để duy trì sự trao đổi chất. Đây là một loại trạng thái nội tức tự nhiên. Nếu là lúc này hai người nổi lên mặt nước để thở thật đúng là sẽ không sản sinh hiệu quả song tu tốt như vậy. Cái hiệu quả gì? Huyền khí hai người tuy rằng vẫn còn là ở cảnh giới cửu tinh, nhưng độ chặt chẽ thật to đề thăng, càng làm tính dẻo dai của kinh mạch vượt xa đẳng cấp cao thủ huyền khí thông thường. Hai nàng tại dưới nước gặp kỳ ngộ lần này, có bao nhiêu loại xảo hợp? Nếu không phải đại diệu hóa chân kinh cùng tự tại thần công đều là nhất lưu huyền võ công pháp, nội tức các nàng sẽ không chịu được bao lâu. Nếu không phải tiến hóa khung máy móc đặc thù, Ngô Minh cũng khó mà nhất tâm nhị dụng tiến hành lọc huyền khí đồng thời còn dám song tu. May là huyền khí trao đổi sinh ra hấp lực cùng hai người tại dưới tác dụng áp lực nước đè nặng mới khiến đôi môi không có tách rời. Khi thương thế hồi phục 7-8 phần, Tô Tô bắt đầu dần dần ngưng tụ tâm thần. Nàng thế nhưng can đảm không sợ trời không sợ đất lại đang lúc này muốn tiến hơn một bước. Ngô Minh phát giác thân thể Loli bắt đầu có ý định tiếp nhận nắm quyền điều khiển huyền khí trong tay, liền vội vàng từ từ thu hồi lọc huyền khí. Nhưng miệng môi của hai người không có tách ra, bởi vì bây giờ là Tô Tô ôm Ngô Minh không chịu nới lỏng tay. Không chỉ có như vậy, Tô Tô thừa thắng truy kích bắt lấy Ngô Minh cái chất dẫn này, lần nữa hướng bức tường bình phong nguyệt cấp phát động trùng kích. Ngô Minh bụng làm dạ chịu, lập tức hiệp trợ nàng bắt đầu đề thăng huyền khí. Một làn sóng rồi lại một làn sóng huyền khí trùng kích khiến tu vi Tô Tô bắt đầu xuất hiện phát sinh nào đó. Nguyệt giai thánh giả mới nảy sinh, một khắc đồng hồ sau Tô Tô tiến giai. Nguyệt giai thánh giả, thiên yêu cung thái tử Tô Tô tấn cấp thành công. Cách chương.